Chỗ bất đồng duy nhất chính là nàng, lúc này vô cùng lớn, trải dài khắp mặt đất, làm cho người ta rung động không thôi. Tuy rằng trông không sống động bằng bức tượng đá ở Vạn Trượng Hồng Trần và trong Tàng Bảo Đồ, nhưng mà hình dáng lại rõ ràng như vậy, hơn nữa vô cùng rõ nét, sinh động, có lẽ là dưới tác dụng của ánh mặt trời, nàng đang nhẹ nhàng giang hai tay ra, giống như bay lên trời, đây chính thức là một bức họa. Đây là một kỳ tích không chú ý căn bản sẽ không nhìn thấy, nếu như không phải đã từng nhìn thấy bức họa nữ tử bay lên trời này, nếu như trong đầu không có ấn tượng, nhất định sẽ sơ sẩy bỏ qua. Bức họa này xuất hiện cũng có nghĩa lời nói trên gương đồng không sai, đồng nghĩa với việc quả nhiên bảo tàng có khả năng ở chỗ này, nhưng mà thông qua bức họa này, làm thế nào mới có thể tìm được bảo tàng vẫn là vấn đề lớn.